Nhưng mặc dù anh lạnh lùng như vậy, ánh mắt vẫn như thiêu đốt người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net